Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 445, vì chữa bệnh ninja chính danh. Bất chi bất giác Sune tiếp nhận Hokage đã nhanh 10 ngày. Từ hôm qua bắt đầu Sune liền tiếp vào một chút bình dân thỉnh cầu. Hy vọng nàng có thể đối chữa bệnh ninja làm ra khen ngợi. Vì thế Sune cố ý đem Yamanaka Via gọi tới, muốn thương lượng với hắn một cái. Nhìn qua các thôn dân thỉnh cầu về sau, Yamanaka Via cười nói đến, Sune đại nhân, hiện tại còn chưa đến thời điểm, bởi vì các thôn dân phản ứng còn chưa đủ kịch liệt. Còn chưa đủ kịch liệt. Ân, chúng ta muốn cho Konoha bình dân một loại là bọn hắn vì chữa bệnh ninja tranh thủ phải có quyền lợi cảm giác. Sau đó tại thừa cơ tuyên bố đề cao chữa bệnh ninja phúc lợi. Dạng này chúng ta ban sơ mục đích liền đạt đến. Sune nghe vậy nhướng mày. Người xác định các bình dân sẽ tiếp tục vì chữa bệnh ninja thỉnh nguyện. Liền coi như bọn họ sẽ không phải còn có chúng ta mà. Chúng ta có thể thông qua dẫn đạo dư luận. Để các thôn dân tiếp tục. Tóm lại Sune đại nhân. Hiện tại ngài cái gì cũng không cần làm. Tại chờ một đoạn thời gian, Sune nghĩ nghĩ về sau, đồng ý Yamanaka Via cách nhìn. Về sau mấy ngày Sune lại lần lượt thu được một chút thôn dân thỉnh cầu. Tại về sau liền không có người tại tiếp tục, Sune có chút nóng nảy. Đang lúc nàng chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, làng lá dân nhóm nghe được một cái truyền ngôn. Không ngợi khen chữa bệnh ninja là bởi vì chữa bệnh ninja địa vị vấn đề. Cho tới nay trong thôn anh hùng đều là chiến đấu ninja. Rất ít xuất hiện chữa bệnh ninja. Liền xem như chữa bệnh ninja người sáng lập Sune. Mọi người càng công nhận cũng là nàng tam nhẫn xưng hào. Tự nhận là biết được nguyên nhân các thôn dân trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn cảm thấy dạng này là không công bằng. Chữa bệnh ninja cũng hẳn là đạt được tương ứng quyền lợi. Tại trải qua một phen trù bị về sau, các thôn dân phái ra mấy tên đại biểu, hướng Sune đưa lên làng lá dân liên danh xin yêu cầu đối chữa bệnh ninja tiến hành khen ngợi. Sune tiếp nhận xin, làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Thôn dân đại biểu bên trong nhiều tuổi nhất người nói đến. Hokage đại nhân, từ ta lúc còn trẻ ngài liền sinh động tại lần thứ hai giới ninja đại chiến. Khi đó ngài cùng Jiraiya đại nhân, Orochimaru đại nhân cùng một chỗ chống cự Salamander Hanzo là thôn anh hùng. Thế nhưng là trong mắt của ta, ngài tại lần thứ hai giới ninja đại chiến bên trong công lao lớn nhất không phải cái này, mà là tại phong quốc chiến trường phối trí ra giải dược, cứu vớt phong quốc chiến trường vạn tên ninja. Ta vẫn cảm thấy lúc ấy ngài hẳn là lấy chữa bệnh ninja thân phận bị thôn khen ngợi. Đáng tiếc ngay lúc đó thôn đối chữa bệnh ninja cũng không phải là coi trọng như vậy. Hokage đại nhân hiện tại là một cái đổi đang tuổi lớn sai lầm cơ hội. Ngài có thể vì chữa bệnh ninja chính danh. Sune nghe vậy trên mặt vẫn là bộ kia khó xử biểu lộ. Nhưng là nội tâm lại kích động không thôi. Một tên khác thôn dân ngay sau đó nói đến. Sune đại nhân, thôn lần này bị làng đá tập kích. Phát sinh khổng lồ như vậy bạo tạc. Nhưng là theo ta được biết người trong thôn không có một cái nào tử vong. Không thể không nói. Đây là một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích người sáng lập liền là Konoha bệnh viện chữa bệnh các ninja. Hokage đại nhân dạng này công lao đều không khen ngợi. Chữa bệnh các ninja sẽ thất vọng đau khổ. Sune bất đắc dĩ thở dài nói đến. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta suy nghĩ thật kỹ một cái. Thôn dân các đại biểu không có đạt tới mục đích, hiển nhiên không muốn rời đi. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, nghe Hokage đại nhân rời đi trước a. Nhiều tuổi nhất thôn dân đại biểu nói đến, những người khác nghe vậy mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là cùng rời đi. Từ Hokage văn phòng đi ra về sau, thôn dân các đại biểu đều có chút kỳ quái lão người vì sao phải ngăn cản bọn hắn. Lão nhân cười cười nói đến, các ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ, Sune đại nhân đã bị chúng ta thuyết phục, những người khác nghe vậy hết sức kinh ngạc, không thể nào, ta Ta nhìn Sunet đại nhân vẫn luôn là bộ kia khó xử biểu lộ nha. Lão nhân cười nói đến. Ha ha, không làm khó dễ mới kỳ quái đâu. Càng là khó xử càng đại biểu Sunet đại nhân đối đề nghị của chúng ta tâm động. Sunet đại nhân để cho chúng ta rời đi thời điểm. Rõ ràng đã có quyết định. Kết hợp vừa rồi Sunet đại nhân thần sắc. Mục đích của chúng ta đã đạt đến. Các ngươi chờ lấy thấy kết quả a. Nói xong lão nhân không để ý bọn hắn quay người rời đi. Vào lúc ban đêm Sunet triệu tập Konoha các cao tầng họp. Thảo luận có quan hệ chữa bệnh ninja sự tình. Sunet đem thôn dân yêu cầu thuật lại cho Konoha một các vị cấp cao về sau. Biểu thị mình muốn theo các thôn dân yêu cầu ngợi khen chữa bệnh ninja. Quyết định này Konoha các cao tầng cũng không có phản đối. Sunet quan mới tiền nhiệm. Làm cái thứ nhất quyết định bọn hắn không cần thiết cùng Sunet đối nghịch. Với lại lần này trong bạo tạc chữa bệnh ninja biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Cho nên không có lý do để phản đối. Sunet rất hài lòng phản ứng của mọi người. Lúc này đánh nhịp định ra chuyện này. Mấy ngày về sau, Sunet ngay trước Konoha một đám thôn dân mặt tuyên bố đối chữa bệnh ninja tiến hành khen ngợi. Đồng thời tại Học viện Ninja thiết kế chữa bệnh ninja tương quan chương trình học. Đề cao chữa bệnh ninja thu nhập các loại một hệ liệt chính sách. Làng là các thôn dân đối Sunet quyết định 10 phần đồng ý. Nhưng trong thôn cao tầng lại có chút mộng. Sunet nói những này và hội nghị bên trên nội dung không giống nhau a. Nhưng nhìn các thôn dân biểu hiện. Converter 11. Com nếu như bọn hắn vào lúc này đưa ra phản đối. Cơ hồ tương đương đứng ở thôn mặt đối lập. Do dự một chút về sau. Konoha một các vị cấp cao lựa chọn tiếp nhận kết quả này. Sunet chính sách thuận lợi thông qua. Đại biểu cho chữa bệnh ninja từ địa vị đến thu nhập đều có rõ ràng tăng lên. Lại thêm các thôn dân đối chữa bệnh ninja cảm kích. Yamanaka Via tin tưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong Konoha chữa bệnh ninja số lượng nhất định sẽ gia tăng. Thật lớn, giải quyết chữa bệnh ninja sự tình về sau. Yamanaka Vi xem như chấm dứt lại một cọc tâm sự. Gần nhất hắn bắt đầu đem đại lượng thời gian đầu nhập vào trong tu luyện. Cách gió táp truyền ra bắt đầu chỉ còn không đến thời gian 2 năm. Yamanaka Vi nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian đến đề thăng mình. Bởi vì đến lúc đó hắn phải đối mặt là Uchiha Madara loại này thần. Nhưng mà không như mong muốn, một cái khách đến từ thiên ngoại đến, làm rối loạn Yamanaka Vi hết thảy kế hoạch, một cái thân mặc trường sam màu trắng, cổ áo, ống tay áo đều thêu lên màu đen câu ngọc Byakugan thanh niên. Xuất hiện ở làng lá miệng, hắn trang phục có chút kỳ quái, lại thêm Byakugan trước tiên liền đưa tới cảnh vệ bộ đội chú ý. Hôm nay đúng lúc là Uchiha Izumi trực ban. Nàng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy hỏi. Người tốt, xin hỏi ngươi là Hyuga nhất tộc ninja sao? Byakugan thanh niên sững sờ. Sau đó vội vàng khoát tay nói đến. Không không, ta không phải. Ta gọi Osusuki Hachiichi, là tìm đến Yamanaka Vi đại nhân. Osusuki, cái họ này tốt quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua. Izumi tự lẩm bẩm đến. Cái kia, ta tìm Yamanaka Vi đại nhân có việc gấp có thể hay không để cho ta đi vào. Thật có lỗi, xin ngươi chờ một chút, ta cần đi xin ý kiến một chút. Nói xong Izumi hướng phía trong thôn chạy tới. Một lát sau, Izumi đi tới cảnh vệ bộ văn phòng. Hôm nay cảnh vệ bộ trực ban lãnh đạo tối cao nhất là Hyuga Hizashi. Izumi đi xin phép người cũng là hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.